Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 19, nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở kia chỗ nóng bỏng cứng rắn đỉnh đã đi vào, còn ở hơi hơi dùng sức đi cọ sát kia tiểu nộn hoa khẩu, kia nhất nhu nhất nộn tiểu thịt. Hơi hơi đau, hơi hơi ngứa, lại là tô nàng toàn bộ thân mình đều cả người nhũn ra. Cả người đều chỉ phải mềm như bông, hoàn toàn dựa vào Hoắc Vân Xanh trên người. Không hề có sức phản kháng, nàng chỉ phải yên lặng mặc kệ nam nhân bàn tay to ở chăn gấm che giấu hạ tách ra chính mình đùi, mặc kệ chính mình chân tâm tiểu nộn hoa bị kia côn thịt lớn chen vào đi. Chính là nàng mặc kệ, không đại biểu kia tiểu nộn hoa kính cũng mặc kệ. Tiểu nộn hoa kính e thẹn cự tuyệt kia chính không ngừng đi tới nhiệt năng cự vật, tưởng đem nó cấp bài trừ đi, có thể là ghét bỏ kia sự vật quá lớn quá năng đi. Lại là giữa đường tạp trụ, mặt ngoài chính nhắm mắt ngủ say đương một cái bị hôn mê đế vương Hoắc Vân Xanh ở bị hạ chính làm. Kia nhận không ra người sung sướng sự, hắn cảm thụ được tiểu nha đầu khẩn chất ấm áp, quả thực làm người muốn ngừng vô năng. Chỉ là này tiểu nha đầu lá gan quá tiểu, bị ruột kia đáng thương tiểu nộn hoa kính là càng thêm khẩn. Chính mình côn thịt lớn đều có chút một bước khó đi. Này tạp ở một nửa tư vị thực sự không mỹ diệu, kia nâng mông nhỏ bàn tay to ở dưới lại bắt đầu không thành thật nhẹ nhàng xoa bóp kia xúc cảm trơn mềm thịt non. Còn cố ý dùng lòng bàn tay kén đi cọ sát kia tiểu mông vành. Côn thịt lớn cũng nhẹ nhàng ma xoa kia hoa kính co chặt tiểu nộn cánh hoa. Mặt khác một con bàn tay to ôm lấy kiều mềm tiểu eo nhỏ. Ở nàng mẫn cảm eo hoa chỗ xoa nắn, sờ sờ bị Hoắc Vân Xanh kia không hoãn không chậm tư thái làm cho. Khẽ cắn răng, mày đẹp nhíu chặt, thẹn thùng đào hồng ở hai má thượng hiển hiện ra. Nàng giờ phút này vô cùng may mắn cái này cảnh tượng này đây trưởng công chúa là chủ. Màn ảnh cũng chỉ là cách một tầng lại một tầng màn lụa. Mà màn lụa sau bọn họ lờ mờ căn bản thấy không rõ lắm. May mắn như thế, nàng mới có thể mặc kệ mặt hồng hào tập thượng mặt đẹp. Nếu không màn ảnh sau đại gia chẳng phải là đều biết bọn họ đang làm gì sao? Ai nha, trưởng công chúa cũng không nên cấp Hương Nhi khấu tội danh. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ta một cái nho nhỏ hậu cung phi tần, chỉ có thể dựa vào bệ hạ bố thí mưa móc tri ân. Gà mái báo sáng lớn như vậy tội danh Hương Nhi nhưng gánh không dậy nổi. Cho dù có màn lụa làm che lấp, sờ sờ cũng nửa phần không thể lơi lỏng. Dưới thân Hoắc ảnh đế cũng thực sự quá quỷ xúc một ít. Này đó động tác cũng quá vô sỉ điểm đi. Ỷ vào chính hắn hiện nay đừng nói lời kịch, hắn liền muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận nàng có chút hưởng thụ. Trong thân thể cũng đột nhiên sinh ra khoái cảm làm nàng cảm giác giống như ở kéo dài đám mây chung. Khinh phiêu phiêu giống nhau, Hoắc Vân Xanh giờ phút này chính chờ đợi cơ hội. Chỉ đợi Sở Sở nói xong câu này lời kịch trong nháy mắt. Hắn gắt gao ôm lấy kia tinh tế eo nhỏ, kính eo sử lực, hung hăng hướng kia khẩn chất ấm áp mất hồn trong đất đỉnh đầu. Côn thịt lớn lập tức liền đỉnh tới rồi thấp nhất đoan, nha. Trưởng công chúa như vậy nói Hương Nhi là họa quốc yêu cơ. Chẳng phải là đang nói bệ hạ ngu ngốc vô đạo sao? Nếu là minh quân lại sao lại có yêu phi tác loạn? Bất thình lình một chút thâm đỉnh, đỉnh đến Sở Sở đột nhiên không kịp phòng ngừa từ khóe miệng đổ xuống ra một tiếng thấp thấp yêu. Kiều rên gì? Hắn như thế nào luôn là tới như vậy đột nhiên, quả thực dọa chết người. Nếu không phải nàng cơ linh, kiệt lực đè nén xuống kia thanh kêu sợ hãi, đem ngữ khí thay đổi thành bỗng nhiên nhớ tới gì đó kinh ngạc ngữ điệu. Giờ phút này hai người liền phải bại lộ, nương nương chớ có nói bậy. Hoàng huynh tự nhiên anh minh, chẳng qua là bị ngươi nhất thời che giấu mà thôi. Đối diện trưởng công chúa vẫn nói lời kịch, trong giọng nói hỗn loạn kinh hoàng thất thố cùng tận lực bổ cứu tự tin không đủ rồi lại cưỡng từ. Đoạt lý, màn ảnh đều cho trưởng công chúa mặt, nghĩ đến đánh ra nữ chính mặt bộ biểu tình đặc tà. Lại cũng không có người biết màn lụa sau là như thế nào xuân sắc nhộn nhạo. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.